Buta hãy chỉ yêu anh thôi em nhé. Chương 10, gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hắn đi khuất, nó lại tiếp tục công việc trèo cây để về phòng. Về đến phòng, nó nhanh chóng thay đồ đang chuẩn bị tắt đèn học thì mẹ nó gõ cửa vào. Phương Anh ngủ đi, con mai còn dậy sớm để học bài nữa. Vâng ạ, con đi ngủ liền đây, mẹ ngủ ngon. Ô cầm con ngủ đi, mẹ nó đi ra và đóng cửa lại. Hai về muộn tí nữa là chết rồi không, đã dặn mẹ như thế rồi mà mẹ vẫn còn vào được. Ai, ngáp rõ to, thôi đi ngủ buồn ngủ lắm rồi. Sáng hôm sau, truy bài 15 phút đầu giờ. Cả lớp đúng, lớp trưởng đúng lên trước dõng dạc hô to khi thấy cô bước vào lớp. Khi thấy cô gật đầu, cả lớp như hiểu ý nhanh chóng ngồi xuống. Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới. Cô chủ nhiệm giọng nghiêm nghị nói. Ai vậy ta, bình thường có học sinh mới kiểu gì cũng được chúng nó phao tin trước sao mà lần này chưa biết gì đã có thông báo học sinh mới. Những lời bàn tán về học sinh mới của lớp Euro. Cả lớp bàn tán sôi nổi. Cả lớp ai em lặng hết cho tôi. Tiếng cô giáo thất thanh vang cả lớp làm cho lớp im lặng. Phù, được rồi, bạn học sinh mới này vừa xin vào học hôm qua mà bạn ấy mới trên thành phố về nên các em không biết là phải. Cô chủ nhiệm giải thích những băn khoăn đang được đặt ra trong đầu từng đứa học sinh thân yêu. Yêu quái, của mình, à, cả lớp đồng thanh. Sau từ, à, đó thì cả lớp tập trung nhìn ra cửa chính. Oh, my god, OMG, đẹp trai quá, đồng thanh tập 2, khi đã đứng trước cả lớp chàng trai lên tiếng. Mình xin tự giới thiệu, mình là Hoàng Minh Long, mình mới chuyển từ thành phố về đây và mình mong các bạn giúp đỡ. Mà em ngồi đâu thưa cô? À, em xuống bàn cuối cùng kia ngồi nhé. Cô giáo nói rồi chỉ tay xuống cái bàn cuối cùng có chỗ còn trống. Lời cô vừa dứt thì những hồi trống vang lên báo hiệu vào tiết học đầu tiên. Tiết 1 tiếng Anh, Good Morning, câu mở đầu đầy yêu thương của cô dạy tiếng Anh. Good Morning Teacher, đồng thanh tập 3, Sit Down Please, cô vừa nói vừa vẫy tay. Ý ngồi xuống, vừa đặt mông xuống ghế thì, trả bài kiểm tra, cô vừa gắt lời thì bài kiểm tra được phát, Jess, Jess mình được 7, còn tao được 8 cơ, hoan hô mình trên trung bình ôi, V, Phương Anh bà được mấy, Tuyết hỏi, hu vẫn như mọi ngày 3 điểm, nó nói như miếu, bài kiểm tra này sẽ mang gửi về cho phụ huynh, cô giáo phát biểu một câu khiến cho nhiều đứa rụng tim. Còn bây giờ lấy sách vở ra chúng ta học tiếp. Giờ ra chơi, chào bạn, mình là lớp trưởng, có gì không biết cứ hỏi mình nha. Lớp trưởng nói với Long một cách đầy uy quyền, còn mình là lớp phó học tập, V, mình cảm ơn. Nói xong hắn đứng lên lại bàn nó chỗ nó đang ngồi kéo nó đi. Này, anh muốn kéo tôi đi đâu? Đi tìm căng tin chứ đi đâu nữa? Ha, mắc cười quá, anh có bị nóng đầu không vậy? Vừa nói nó vừa sờ trán hắn, không nóng bình thường, thế là không có à, không có. Vậy thôi cô dẫn tôi đi tham quan trường đi, cái trường bé tí này mà cũng cần phải tham quan sao? Kệ, giờ cô có đi không? Đi thì đi, đầu tiên nó dẫn nó ra bãi cỏ, sân học thể dục, dẫn đến nhà WC, dẫn ra lán xe, dẫn đến phòng họp, phòng y tế, hết, đi một vòng, kết luận của hắn là, nghèo nàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh buồn cười thật, đây là nông thôn chứ không phải huyện và không phải tỉnh, càng không phải thành phố. Ok. Ô cầm, thôi sắp vào lớp rồi, về lớp thôi. Tiết 2 môn toán, ôn tập, em euro, cô đọc đề bài. Các em làm bài đi, tí sẽ có bạn lên bảng làm bài. 15 phút trôi qua, ai làm được bài nào? Tình hình hiện tại là cả lớp ngồi im ri, cô nhìn một lượt cả lớp rồi dừng lại bạn học sinh mới. Long, em làm được bài này không? Dạ được thưa cô, nở nụ cười tươi, vèo vèo đã xong, không hổ danh là bạn mình. Quân tự đắc cười, quẹ nghe mắc ói của ông còn lâu mới được bằng người ta. Nó nghe không lọt tai. Ấy anh nhi, mình chưa muốn làm cha đứa bé đâu, với hơn nữa tôi đây chưa muốn thể hiện, nếu người nào đó cần thì tôi sẽ làm hết mình. Quân vừa nói vừa nhìn bạn Phương Anh bằng ánh mắt yêu thương. Chi bi, nói thì cứ nói đi, việc gì cứ nhìn chằm chằm người ta vậy, vô duyên. Quân, chi bi giờ ngươi muốn gì? Ta nhìn kệ ta, mà ngươi đi làm việc tiếp đi. Chi bi hất mặt, đi thì đi, cậu ăn nói linh tinh vừa thôi mà cậu nói bóng gió cái gì đấy thì đừng nhìn tớ không thấy, vô duyên à, tớ đâu có nói bóng gió, anh yêu em Phương Anh à, chỉ cần em nói gì anh cũng làm theo thôi mà. Quân đang suy nghĩ thì bị cắt ngang, hai người im lặng cho tôi học bài được không? Mạnh ngồi bên cạnh bức xúc nói, nó im lặng không nói gì nhưng ngược lại Quân lên tiếng. Mạnh ơi, cậu học là việc của cậu, còn chúng tôi nói là việc của chúng tôi, hai việc này không hề liên quan đến nhau. Chúng tôi cơ à, cậu ghen à, thế là hai người trừng mắt nhìn nhau. Hai người thôi đi được không, nghe cô chữa bài kìa. Nó im lặng giờ thì lên tiếng. Lúc về gặp nhau, Mạnh lên tiếng, ok CMN, đi. Quân không kém cạnh, anh đây không sợ, thôi đi cho tôi học. Nó bức xúc, Long em giỏi quá, cách làm bài rất ngắn gọn và chính xác nhưng không phải ai trong lớp cũng hiểu được cách làm của em. Nguồn thầy Hưng, cô giáo nhìn một lượt bài của Long rồi lên tiếng. Nhưng cô ơi cứ chữa đi. Những tiếng bàn tán xì xào về bài của Long. Các em im lặng, thôi được rồi cô sẽ chữa cách của bạn Long và cả cách chúng ta hay làm luôn. Cô bắt đầu giảng, em euro, chấm chấm chấm, cái này chibi chịu thôi. Giờ ra chơi 10 phút luôn. Quân và nó kéo nhau xuống chỗ Long đang ngồi. Thực ra là Quân kéo nó đi. Mấy anh cứ kéo người ta như bao cát vậy. Ê sao đến trường tao học vậy? Quân lên tiếng hỏi, tao thích thấy mày bảo chán tao đến học thử, với lại tao muốn tìm hiểu một số chuyện. Long nói mà cứ nhìn nó. Tìm hiểu cái gì? Nó thắc mắc, mày tìm hiểu cái gì vậy? Cái đấy một ngày nào đó cậu sẽ biết. Cách chương.